Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1677, động thiên lớn xé. 2. Đoạn cảnh sinh là Xích Kiếm Môn Đại Trưởng Lão, tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả hơn 1.000 năm. Nắm giữ động thiên cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Căn bản không phải mới vào động thiên cảnh võ giả có thể so sánh được. Đoạn cảnh sinh vì chèn ép Dương Phong. Vậy mà tự mình hạ tràng. Cái này cũng quá đáng đi à nha. Cái này có cái gì quá đáng. Xích Kiếm Môn cùng Thần Võ Môn thế nhưng là lão đối đầu. Hiện tại Thần Võ Môn đột nhiên nhiều một cái động thiên cảnh võ giả. Thế lực đại tăng, Xích Kiếm Môn đương nhiên muốn đem đè xuống. Nếu không thì Xích Kiếm Môn về sau liền phiền toái. Nói cũng đúng, Thần Võ Môn nhiều một cái động thiên cảnh cường giả. Nếu như Xích Kiếm Môn không có cái mới động thiên cảnh võ giả sinh ra, nhất định phải đem Dương Phong cái này tân tấn động thiên cảnh cường giả chèn ép phía dưới. Nếu không thì Xích Kiếm Môn sẽ tại cùng Thần Võ Môn tranh đấu ở trong ở vào yếu thế. Thì ra là thế, không nghĩ đến Đoạn Cảnh Sinh tự mình hạ tràng, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, cũng muốn chèn ép Dương Phong đây. Ta đoán chừng, nếu như không phải sợ hãi Dương Phong không chấp nhận khiêu chiến, sợ hãi Thần Võ Môn không cho phép, Xích Kiếm Môn khả năng trực tiếp phái ra động thiên cảnh cường giả tối đỉnh hạ tràng chèn ép Dương Phong. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi coi Thần Võ Môn là bùn nặn sao? Đoạn Cảnh Sinh cái này động thiên cảnh tam trọng thiên võ giả hạ tràng đã rất quá đáng, còn muốn động thiên cảnh cường giả tối đỉnh hạ tràng, cái này sao có thể? Một khi Xích Kiếm Môn động thiên cảnh cường giả tối đỉnh hạ tràng, Thần Võ Môn thái thượng trưởng lão đoán chừng sẽ trực tiếp báo nổi, đem Xích Kiếm Môn động thiên cảnh cường giả tối đỉnh tiêu diệt. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Đoạn Cảnh Sinh vừa mới nói ra, Dương Phong còn không có trả lời. Thần Võ Điện đại điện ở trong nguyên một đám động thiên cảnh võ giả liền nhau nhau nghị luận. Mà ngồi ở đại điện chủ vị bên trên Thần Võ Môn thái thượng trưởng lão Tống Bình đám người thì nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chăm Đoạn Cảnh Sinh. Đối mặt Tống Bình chờ thái thượng trưởng lão băng lãnh ánh mắt, Đoạn Cảnh Sinh mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà trực tiếp tránh đi Tống Bình chờ thái thượng trưởng lão ánh mắt, mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phong nói ra, Dương Phong trưởng lão, người chẳng lẽ sợ hãi thụ thương mà không muốn cùng ta luận bàn sao? Người yên tâm đi, ta sẽ lưu thủ, sẽ không tổn thương đến ngươi. Ta chỉ là nhìn ngươi mới vào động thiên cảnh, đối với thực lực bản thân trưởng khống không đủ, mới sẽ chủ động đi ra cùng ngươi luận bàn một phen, tăng cường ngươi đối với thực lực bản thân trưởng khống. Nếu như là thực đang sợ, không dám cùng ta luận bàn lời nói, quên đi, ta sẽ không ép buộc. Đoạn Cảnh Sinh vừa mới nói ra, Trung Tuấn liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Đoạn Cảnh Sinh, ngươi là động thiên cảnh tam trọng thiên cường giả, vậy mà muốn khiêu chiến mới vào động thiên cảnh Dương Phong. Ngươi cái này là muốn làm gì? Không bằng ta và ngươi luận bàn lật một cái, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Thần Võ Môn thần công. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Đoạn Cảnh Sinh ngữ tức giận bình thản nói ra, Trung trưởng lão, hôm nay là Dương Phong trưởng lão động thiên lớn xé, ta muốn luận bàn, đương nhiên tìm Dương Phong trưởng lão so tài. Nếu như ngươi mong muốn cùng ta luận bàn lời nói, chờ động thiên lớn sẽ kết thúc về sau, ta đặc biệt vui lòng phụng bồi. Về phần hiện tại, ta chỉ nghĩ cùng Dương Phong trưởng lão luận bàn. Nếu Đoạn trưởng lão mong muốn cùng ta luận bàn, như vậy ta liền cùng Đoạn trưởng lão luận bàn một phen a. Bất quá, đơn giản luận bàn không có ý gì, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Nếu như Đoạn trưởng lão thắng được lời nói, ta cái này hạ phẩm đạo khí hỏa diễm kiếm, liền đưa cho Đoạn trưởng lão, không biết Đoạn trưởng lão ý như thế nào. Dương Phong nhìn thấy Đoạn Cảnh Sinh hùng hổ dọa người, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, một khuôn mặt ý cười nói ra, quyết định chú ý chờ sẽ nhất định muốn trọng thương Đoạn Cảnh Sinh. Thuận tiện từ hắn trên người kiếm lấy một bút, Dương Phong đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái hạ phẩm đạo khí hỏa diễm kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Phóng xuất ra nóng rực khí tức, làm đại điện độ nóng lập tức tăng lên mấy chục độ. Vừa ra tay liền là một thanh hạ phẩm đạo khí. Dương Phong trưởng lão thật là tài đại khí thô a, thật là nồng nặc hỏa diễm khí tức, bên trong chắc chắn ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên pháp tắc. Nếu như rơi vào ngưng tụ hỏa thuộc tính pháp tắc trong tay cường giả, tuyệt đối có thể đề thăng hỏa thuộc tính pháp tắc cường giả mấy tầng sức chiến đấu. Dương Phong trưởng lão đối với mình rất có lòng tin a, cũng dám lấy ra hạ phẩm đạo khí đến đánh bạc. Đương nhiên là có lòng tin, Dương Phong trưởng lão không đủ bách năm liền tu luyện đến động thiên cảnh. Một mực chiến vô bất thắng, ngưng tụ vô địch tâm, không đem bất kể đối thủ nào để ở trong mắt, cho là mình là vô địch, ai cũng đánh không lại hắn. Vô địch tâm, đơn giản chính là nói đùa. Động thiên cảnh cùng động thiên cảnh phía dưới cảnh giới không giống. Mỗi một cảnh giới đều chênh lệch quá lớn, mong muốn vượt cấp mà chiến cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngoặc kép, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong tay hạ phẩm đạo khí hỏa diễm kiếm, phía dưới động thiên cảnh võ giả nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh quang. Dương Phong trưởng lão, đã ngươi nguyện ý đánh cược một lần, như vậy ta Đoạn Cảnh Sinh nguyện ý phụng bồi tới cùng. Cái này là một cái ngộ đạo thạch, ẩn chứa một chút thiên địa đại đạo, có thể tăng tốc động thiên cảnh đối với pháp tắc cảm ngộ tốc độ. Giá trị không tại hạ phẩm đạo khí hỏa diễm dưới thân kiếm. Nếu như ngươi thắng mà nói, cái này mai ngộ đạo thạch sẽ là của ngươi. Đoạn Cảnh Sinh nhìn thấy Dương Phong trong tay hạ phẩm đạo khí hỏa diễm kiếm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lật bàn tay một cái to bằng trứng ngỗng, vẽ có vô số cái gì phù văn màu xanh tảng đá, xuất hiện tại Đoạn Cảnh Sinh trong lòng bàn tay, ý cười đầy mặt nói ra, đã như vậy chúng ta liền đi diễn võ trường luận bàn một phen đi. Nghe được Đoạn Cảnh Sinh lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Tống Bình trên người, lớn tiếng nói ra, mời Thái Thượng trưởng lão mở ra diễn võ trường, để cho ta cùng Đoạn trưởng lão luận bàn một phen. Nghe được Dương Phong lời nói, Tống Bình nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt, ta cái này mở ra diễn võ trường. Nói xong, Tống Bình tỷ lệ rời đi trước thần võ điện, hướng diễn võ trường bay đi, mà những người khác thì theo sát tại Tống Bình sau lưng. Đi tới diễn võ trường, tại diễn võ trường quan chiến đài trên vào chỗ, yên tĩnh mà kiên trì Dương Phong cùng Đoạn Cảnh Sinh chiến đấu. Khi mọi người tại quan chiến đài vào chỗ đằng sau, Tống Bình vung tay lên, kích hoạt diễn võ trường phòng ngự trận pháp, đem chiếm diện tích mấy ngàn mẫu diễn võ trường bao phủ trong đó. Diễn võ trường phòng ngự trận pháp cực kỳ cường đại, có thể chống đối hỗn độn cảnh cường giả công kích, động thiên cảnh cường giả có thể ở trong đó thỏa thích chiến đấu. Không cần lo lắng chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thần võ thành kiến trúc. Theo diễn võ trường phòng ngự trận pháp mở ra, Dương Phong thân hình khẽ động, liền tiến vào đến diễn võ trường bên trong, đứng bình tĩnh ở đâu. Ngay sau đó, Đoạn Cảnh Sinh cũng thân hình khẽ động, tiến vào diễn võ trường bên trong, cùng Dương Phong cách nhau vạn mét mà trông, đầy khuôn mặt nụ cười tự tin nói, Dương Phong, ta tu vi cao hơn ngươi, liền để ngươi xuất thủ trước đi. Nghe được Đoạn Cảnh Sinh lời nói, Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ hãi ta xuất thủ đằng sau, ngươi liền không có cơ sẽ ra tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Đoạn Cảnh Sinh sắc mặt biến hóa, cho rằng Dương Phong đây là đang xem thường hắn, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra, Dương Phong, đã ngươi nguyện ý xuất thủ trước, như vậy ta liền xuất thủ trước, hy vọng không nên hối hận. Nói xong, Đoạn Cảnh vốn liền lật bàn tay một cái hạ phẩm đạo khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, tiến vào hạ phẩm đạo khí trường kiếm bên trong. Một cỗ cường đại pháp tắc ba động từ dưới phẩm đạo khí trường kiếm ở trong tản mát ra. Xích Viêm Trảm, theo Đoạn Cảnh Sinh gầm lên giận dữ. Đoạn Cảnh Sinh trong tay hạ phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường kiếm. Mang theo vô tận nhiệt lượng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Hỏa diễm trường kiếm những nơi đi qua, không khí bị đốt cháy, không gian tư tư rung động, một cỗ cường đại áp bách chi lực, hướng Dương Phong bên người nghiền ép mà đi, ngũ hành phá diệt kiếm, nhìn xem chạy nhanh đến hỏa diễm trường kiếm, Dương Phong nhân thần sắc không thay đổi, lật bàn tay một cái, thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, khẽ quát một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc quán chú đến ngũ hành kiếm bên trong. Một cái đại chiêu vung ra, một đạo ngũ sắc kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp hỏa diễm trường kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ngũ sắc kiếm mang cùng hỏa diễm trường kiếm chạm va vào nhau, dễ dàng đem hỏa diễm trường kiếm đánh tan. Cũng dư thế không giảm hướng Đoạn Cảnh Sinh trên người chém xuống mà đi. Thượng phẩm đạo khí, nhìn thấy ngũ sắc kiếm mang ung dung đem hỏa diễm trường kiếm đánh tan. Đoạn Cảnh Sinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Đầy khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng hoảng sợ nói. Thượng phẩm đạo khí, Dương Phong trong tay lại có thượng phẩm đạo khí. Không nghĩ đến dám tiếp nhận Đoạn Cảnh Sinh khiêu chiến đây. Có thượng phẩm đạo khí nơi tay, lấy mới vào động thiên cảnh tu vi, đối chiến động thiên cảnh tam trọng thiên võ giả, cũng không phải là không thể được. Thượng phẩm đạo khí uy lực mạnh mẽ vô cùng, vẻn vẹn một kiện thượng phẩm đạo khí, tại khí linh thao túng phía dưới, liền nắm giữ động thiên cảnh tứ trọng thiên vũ giả cường đại chiến đấu lực. Càng đừng nói tại thêm bên trên một cái mới vào động thiên cảnh võ giả. Đoạn Cảnh Sinh phải thua. Không nghĩ tới Dương Phong trong tay lại có thượng phẩm đạo khí. Đoạn Cảnh Sinh nhất định phải thua. Ngoặc kép, tại Đoạn Cảnh Sinh tiếng kinh hô bên trong. Diễn võ trường quan chiến đài trên khách mời. Trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Khe khẽ bàn luận đạo. Nhìn về phía ngũ hành kiếm ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Phá cho ta, làm ngũ sắc kiếm mang lập tức rơi vào Đoạn Cảnh Sinh trên người thời điểm. Đoạn Cảnh Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay hạ phẩm đạo khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Trực tiếp nghênh tiếp ngũ sắc kiếm mang, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Ngũ sắc kiếm mang cùng Đoạn Cảnh Sinh trong tay hạ phẩm đạo khí trường kiếm chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Đoạn Cảnh Sinh hạ phẩm đạo khí trường kiếm đánh bay. Chém xuống tại Đoạn Cảnh Sinh trên người, đem Đoạn Cảnh Sinh trên người phòng ngự bảo khí phá hủy. Tại hắn trên người lưu xuống một vết kiếm hằn sâu, một tia ân máu đỏ tươi từ vết kiếm làm bên trong chảy ra. http://www.sop.com.vxt 90316/2018/20747 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.